những người hay cười chưa chắc nội tâm đã vui vẻ, những người chẳng quan tâm tới ai thật ra tình cảm lại rất sâu đậm. 5 năm nay, Cố Sơ đã nếm trọn cái ấm lạnh giữa đời người, học cách nuốt nước mắt vào trong, vậy mà bây giờ lại đỏ rực hai khóe mắt. Cô ngồi ôm đầu gối, chống cằm lên, cụp mắt yên lặng lắng nghe, không nói câu nào. Sầm Vân nói không nghỉ. Cũng may là con đi học sớm, bây giờ có quay về trường tuổi cũng chỉ sấp xỉ sinh viên năm tư. Học y rất khó, gặp mấy người học vài năm vẫn chưa tốt nghiệp được thì con coi như vẫn còn nhỏ. Những lời huyên thuyên ấy lọt vào tai lại rất thân thiết. Cố Sơ gật đầu, cố che giấu nỗi xúc động muốn rơi nước mắt. Sầm Vân lại mang một chiếc hộp từ trong phòng ngủ ra. Là loại hộp đựng son của người Thượng Hải xưa, bên trên vẫn còn nhìn thấy hình mờ mờ của thiếu nữ dịu dàng trong bộ sườn xám, vết sơn loang lổ nói lên độ tuổi dài lâu. Lấy trong hộp cổ ra thì đa phần là thư hoặc di chúc của bề trên, nhưng Cố Sơ đã nhầm. Sầm Vân lấy 2 chiếc thẻ ngân hàng từ trong hộp ra, một là thẻ ngân hàng của tỉnh, 2 là thẻ ngân hàng Trung Quốc. Tiền trong thẻ ngân hàng này đều là tiền mỗi tháng con gửi cho dì, một đồng dì cũng chưa động vào mà đã giúp con gửi vào đây. Sầm Vân cầm lấy thẻ ngân hàng tỉnh đặt vào trong tay Cố Sơ, thanh âm không còn ngông nghênh nữa. Cố Sơ sửng sốt, dì biết bao năm nay không ít lần con oán trách dì, nhất là khi mỗi tháng dì ép con nộp tiền. Sầm Vân hơi ngước mắt lên, lời nói có chút hờ hững nhưng tình cảm sâu nặng bên trong dù là người ngoài vẫn nghe ra được. Dì à, con không có, đừng có gạt dì còn không hiểu con sao. Sầm Vân hừ khẽ, lương tháng của con không cao, dì lại lấy đi quá nửa, con không oán hận dì mới lạ đó. Oán trách thì từng, oán hận thì chưa. Đối với một ân nhân cứu mạng như dì, sao cô có thể nói tới chữ hận. Có những chuyện phải tới lúc trải nghiệm rồi mới. Góc truyện audio.com, biết đạo lý có những tình cảm chỉ khi cảm nhận được rồi mới thấu hiểu dư vị. Năm xưa nhà họ Cố sụp đổ, mọi người bỏ hết, người có thể ra tay và dám ra tay giúp đỡ chỉ còn mình dì, cho dù dì có yêu cầu khắt khe hơn nữa cũng không sai. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vân vê hàng số nổi trên mặt thẻ ngân hàng, vân vê đến nỗi tay cũng đau, rồi cô lại nhét nó vào tay dì. Số tiền này con cần phải trả, nên đưa dì. Bao năm rồi Cố Sơ vẫn quen một người dì ham tiền. Như thế này bỗng khiến cô thấy lạ lẫm, hoặc có thể cô vốn không muốn thừa nhận đây chính là sai lầm về mặt nhận thức của bản thân, thật ra dì không thực dụng con buôn như tưởng tượng của cô. Dì chưa từng nói cho con biết, thật ra trước khi bố mẹ con qua đời đã để lại cho con một khoản tiền. Lúc đó khi nhắc tới số tiền này, mẹ con nói với dì chỉ được động vào nó khi nào cùng đường nhất, đó là số tiền cứu mạng của con. Sầm Vân kéo tay cô lại, đặt thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay cô. Dì không nên động vào số tiền đó, nhưng lúc đó ai cũng không còn đường lui. Bắt con nộp tiền hàng tháng, một là ngăn con tiêu pha hoang phí, 2 là gián tiếp tích góp tiền cho con. Bây giờ con biết những chuyện này liệu có cảm thấy dì rất ích kỷ không? Cố Sơ lắc đầu, cô ngược lại cảm kích dì đã làm như vậy. Còn chiếc thẻ ngân hàng Trung Quốc, Sầm Vân giải thích. Đây chính là khoản tiền bố mẹ con để lại, sau khi trả nợ thì còn tương đây, con phải cất kỹ. Cố Sơ bàng hoàng, lắp bắp, dì con không thể nhận chỗ tiền này. Vì sao không thể nhận? Sầm Vân khẽ thở dài. Con không nợ gì cả, tiền trả nợ trước kia thật ra cũng đều là tiền của nhà họ Cố. 2 chiếc thẻ này bây giờ nên trao trả cho con, dì con giữ thì ra thể thống gì. Dì vốn định để 2 khoản tiền này đến khi nào con kết hôn sẽ đưa con, giờ nghĩ bụng con sắp lên Thượng Hải học rồi, là chuyện tốt. Con gái cũng phải có chút tiền phòng thân mới được, lỡ sau này có chuyện gì chẳng phải con cũng có phòng bị sao. Nhưng mà mọi chuyện quá đột ngột, vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng của cô. Nhà họ Cố năm xưa 4 bề là địch, sao bố mẹ lại giấu 1 khoản tiền để lại cho cô cơ chứ? Đừng có nhưng mà nữa, vẫn luôn giấu con, chuyện này là sợ con không nghiêm túc làm việc, không cầu tiến, giờ xem ra lo lắng của dì là thừa thãi. Sầm Vân không nói quá nhiều lời tình cảm, chỉ toàn là những chuyện thực tế. Lại thêm một vấn đề thiết thực nữa, con đi học rồi sao có thể làm toàn thời gian được. Thế nên con cũng phải có phí sinh hoạt chứ, tóm lại con đừng có hòng bắt dì chịu trách nhiệm tiền sinh hoạt của con sau này nữa. Cố Sơ cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay dì, nghĩ bụng lời dì nói cũng không phải không có lý. Nếu tiếp tục học cô phải dốc hết sức lực mới bù lại được thời gian 5 năm. Phòng thực nghiệm dù cô có lòng tham gia cũng không thể ở đó 24/24, Lục Bắc Thần đã tỏ rõ thái độ muốn cô tập trung học hành, vậy thì mọi chi tiêu của cô sau này rồi cả tiền ăn học của Tư Tư cô đâu thể ngửa tay xin Lục Bắc Thần. Khẽ thở dài một tiếng, trong bụng Cố Sơ như có một ngọn lửa hừng hực đốt cháy cả cổ họng. Bố mẹ đã chuẩn bị chu toàn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cho bố mẹ nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng cha mẹ chẳng còn, đây là chính là những bi thương tột cùng của nhân thế. Thấy cô đã nhận, Sầm Vân mới yên tâm, có những chuyện định sẵn phải là bí mật, ví dụ như những lời Lục Bắc Thần đã nói. Góc truyện audio.com, hôm trung thu, rồi ví dụ như việc bà thuyết phục Cố Sơ nhận chiếc thẻ này. Một trong số đó đích thực là tiền cô nộp hàng tháng, còn chiếc còn lại không phải tiền ông bà Cố để lại. Đó là tiền của Lục Bắc Thần. Cách chương.